Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, tạ lễ, Đông Hải cảm giác mình đã đoán đúng chủ tử tâm tư. Tiếp tục nói, bất quá ngài đừng lo lắng, tạ tiểu thư cãi nhau thắng, Bùi Chi Thành sắc mặt một túc, hừ lạnh một tiếng, đạo, ta hỏi là cái này sao? Đông Hải trong lòng phát lạnh. Phù phù một tiếng quỳ gối xuống đất, không dám nói câu nào. Hồi lâu, Bùi Chi Thành mới mở miệng lần nữa. Bất quá, ngươi vừa mới nói nàng ầm ĩ thắng. Như thế nào thắng? Đông Hải cân nhắc một chút. Nói, cao lão phu nhân dường như đang giễu cợt tạ tiểu thư bởi vì dung nhan mỹ lệ mới bị hoàng thượng thích. Tạ tiểu thư nương cao quý phi sự tình phúng thứ trở về. Lúc ấy cao lão phu nhân vô cùng sinh khí, miệng lưỡi bén nhọn, Bùi Chi Thành bình luận. Đông Hải cẩn thận nhìn thoáng qua Bùi Chi Thành sắc mặt. Tiếp tục tự thuật quá trình này. Ngoặc kép chấm chấm. Sau này cao lão phu nhân chân chính thua trận tới là bởi vì tạ tiểu thư phúng thứ nàng thứ nữ thân. Phận. Sau đó cao đô đốc trưởng nữ lại nói chờ Đông Hải đem sự tình toàn bộ nói xong. Bùi Chi Thành nghi ngờ hỏi, cao lão phu nhân là thứ nữ xuất thân, trừ đó ra, chân chính làm cho hắn không hiểu là tạ gia ngữ như thế nào sẽ biết chuyện như vậy, hơn nữa sẽ còn đánh rắn đánh dập đầu, thoạt nhìn là nghé mới sinh độc không sợ cọp. Kỳ thực là mỗi một bước đều tính kế hảo, lại vẫn hiểu chút mưu lược dường như, tu cai đu, là, nô tài khiến cho người đi điều tra, cao lão phu nhân thật là thứ nữ, hồi trước ở trong nhà cũng không thụ sủng, cao lão đại người cũng là, thứ tử, không được coi trọng, hai người không có tiếng tăm gì, thẳng đến cao quý phi vào cung. Mới dần dần thay đổi, Bùi Chi Thành gật gật đầu, bắt đầu suy tư những này chuyện xưa đến cùng có cái gì có thể lợi dụng địa phương. Trước đứng lên đi, Bùi Chi Thành thản nhiên nói. Sau khi đứng dậy, Đông Hải lại nói, nhị hoàng tử cũng vụng trộm đi cao phủ, đi làm cái gì? Bùi Chi Thành thần sắc so vừa mới trịnh trọng hơn. Đông Hải lại ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Bùi Chi Thành sắc mặt. Đạo, dường như muốn gặp tạ tiểu thư. Nhưng tạ tiểu thư dường như trước tiên chiếm được tin tức. Đương cùng cao lão phu nhân cãi nhau chuyện này tránh được. Bùi Chi Thành nhàn nhạt bình luận. Coi như có chút đầu óc tạ ra đại tiểu thư không biết làm sao biết đạo chuyện này. Không biết là cố ý vẫn là âm xoa dương thác gặp được nhị hoàng tử, Đông Hải đem hậu tục cùng nhau cho Bùi Chi Thành nói. Bùi Chi Thành nhàn nhạt liếc Đông Hải một chút, Đông Hải trong lòng cả kinh, phù phù một tiếng quỳ gối xuống đất. Hồi lâu, Bùi Chi Thành mới mở miệng đạo, Đông Hải, ngươi có thể biết sai. Đông Hải mồ hôi lạnh tràn trề. Hai tay ôm quyền nói, nô tài biết tội sai ở nơi nào, sai tại không nên suy đoán chủ tử tâm tư, không nên đối tạ tiểu thư quá phận chú ý, đi xuống lĩnh phạt. Bùi Chi Thành tuyên bố quyết định, sau cùng là đợi đến Đông Hải đi ra ngoài, Bùi Chi Thành nhắm mắt lại hướng phía sau lưng ghế dựa vừa dựa vào, lặng lặng nghỉ ngơi, nhưng mà vừa nhắm mắt tình, trong đầu đệ nhất bung ra lại là Đông Hải vừa mới thường xuyên nhắc tới tên kia cô gái tuyệt sắc. Vị cô nương này trên người bí mật thật sự là nhiều lắm, money nàng như thế nào sẽ biết vài thập. Niên trước Lưu Thiên Sư trong nhà khúc mắc, từ lúc nàng báo cho hắn chuyện này, hắn nghe hồi lâu vận dụng rất nhiều lực lượng mới tra được. Ngay cả năm đó Lưu phủ lão nhân đều không biết, nàng như thế nào sẽ biết cao lão phu nhân thứ nữ xuất thân, nhưng lại dám trước mặt mọi người điểm ra đến, nàng không phải như vậy không đầu óc người. Cho nên, Nàng như thế nào cam đoan cao lão phu nhân sẽ không làm thế nào nàng đâu. Chung quy, cao lão phu nhân nhi tử tay cầm quyền cao, nữ nhi ở trong cung bị thụ sủng ái. Nàng bất quá là tạ thị trong tộc một nữ tử, bị hoàng thượng xưng là biểu muội, nhưng ở người bình thường trong mắt, không sánh bằng cao gia phân lượng. Việc này, thật là làm cho người suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được. Tạ gia ngữ thân thế hắn trước điều tra qua, tuy rằng không phải xuất từ tạ thị trong tộc, cũng không biết là từ nơi nào xuất hiện, nhưng là không đến mức biết nhiều như vậy quý tộc bí mật tân. Nàng bình thường tiếp xúc người cũng có hạn, việc này Văn Xương Hầu cũng chưa chắc biết, cho nên của nàng tin tức nguyên rốt cuộc là cái gì đâu. Nàng biết mấy tin tức này lại muốn làm cái gì. Nghĩ nghĩ, lại nhớ đến lần đầu tiên thấy nàng khi chật vật cùng Kinh Diễm Mani bất chi bất giác. Thời gian đã qua một khắc đồng hồ. Bùi Chi Thành nhận thấy được chính mình đối tạ gia ngữ quá phận chú ý. Đột nhiên mở to mắt. Nữ nhân chính là phiền toái. Hắn không thể tùy ý chính mình như thế, cho nên, vừa mới đối Đông Hải trừng phạt thật sự là quá nhẹ. Tạ gia ngữ từ trước đến giờ ân oán rõ ràng, đắc tội qua nàng người nàng sẽ không bỏ qua, giúp qua nàng người nàng cũng sẽ không mơ hồ qua đi. Là lấy, đợi đến tạ tư mẫn ngày nghỉ thời điểm, nàng mang theo một quyển sách đi tiền viện tìm hắn. Không từng nghĩ, đến tạ tư mẫn sân, lại phát hiện trong viện không chỉ hắn một người, còn có một ngoài nam tại. Người này diện mạo cũng có chút nhìn quen mắt. Cô nương hảo, Kiều Diệp Thư hoang mang rối loạn đứng lên. Hắn tuy rằng cùng tạ tư mẫn quan hệ vô cùng tốt, hơn nữa thường xuyên đến Văn Xương Hầu Phủ. Nhưng hôm nay lại đây lại là có mục đích, ở mặt ngoài là vì cùng tạ tư mẫn cùng nhau thư lập làm. Trên thực tế lại là muốn trăm loại tìm hiểu tạ gia ngữ sự tình. Nhưng mà, hắn người bạn này giống như là cái đồ đầu gỗ, căn bản là không minh bạch hắn ý tứ. Hắn hỏi vị cô nương kia tình huống, tạ tư mẫn đáp hắn tu thư sự tình. Quả thực là ông nói gà bà nói vịt, nguyên bản hắn cũng đã tuyệt vọng, kết quả lại ngoài ý muốn thấy được tạ gia ngữ bản nhân. Này như thế nào không để hắn kinh hỉ, không từng nghĩ, tạ tư mẫn lại nhìn hắn một cái, nhắc nhở, Diệp Thư huynh, nếu ngươi là theo chân ta xưng hô lời nói, không ứng gọi cô, hẳn là gọi cô tổ mẫu, nghe đến câu này. Kiều Diệp Thư sửng sốt một chút, tạ tư mẫn lại ở một bên chắp tay hành lễ. Cô tổ mẫu bình ân. Tạ gia ngữ gặp Kiều Diệp Thư đầy mặt đỏ bừng bộ dáng, lấy ra khăn tay che khuất vẻ mặt ý cười. Đạo, ân, các ngươi hảo, không cần theo tư mẫn cùng nhau xưng hô. Ngươi kêu ta một tiếng tạ tiểu thư liền là. Kiều Diệp Thư gặp tạ gia ngữ ánh mắt nhìn lại, đầy mặt đỏ bừng không nói, dần dần, đỏ ửng thậm chí bò đầy lỗ tai, cả người đều giống như là một cái nấu chín đại tôm bình thường. Tạ gia ngữ gặp qua không ít nhìn đến nàng liền xấu hổ nam tử, nhưng thẹn thùng đến loại tình trạng này lại là lần đầu tiên gặp. Cũng có lẽ là, trước mắt vị nam tử này làn da so người bên ngoài bạch thượng một ít, cho nên mặt đỏ đứng lên cũng so người khác càng sâu một ít. Vị này là, tạ gia ngữ lễ phép hỏi. Tạ tư mẫn lúc này mới nhớ tới còn chưa cho đại gia giới thiệu. Cô tổ mẫu, vị này là ta tại Hàn Lâm viện đồng nghiệp, cũng là của ta bạn thân. Kiều Diệp Thư Kiều, đại nhân. Tạ gia ngữ vừa nghe thân phận của hắn, trước mắt sáng lên. Đây mới thật là thật trùng hợp, nàng hôm nay lại đây vì cái này. Kiều đại nhân, không nghĩ đến vừa lúc gặp bản thân của hắn. Diệp Thư huynh, Vị này là ta cô tổ mẫu, ta từng cùng vị này Kiều đại nhân có qua gặp mặt một lần. Không nghĩ đến ngươi thế nhưng là bạn của Tư Mẫn, Tạ Gia Ngự cười nói. Kiều Diệp Thư, sắc mặt dần dần không đỏ như thế. Nghe được Tạ Gia Ngự nói nhớ hắn, trong lòng dâng lên đến một cổ vui sướng chi tình. Khẩn trương đạo, cô, tạ tiểu thư hảo, nghĩ tới nghĩ lui. Kiều Diệp Thư vẫn là gọi là Tạ tiểu thư. Tạ Tư Mẫn tò mò đạo, nga. Nguyên lai các ngươi gặp qua à? Tạ Gia Ngữ gặp Kiều Diệp Thư khẩn trương tay chân, đều không biết nên như thế nào thả. Cũng không có mở miệng ý tứ. Nhân tiện nói, trước tại thư điếm gặp qua một hồi, Tạ Tư Mẫn nghiêng đầu nhìn thoáng qua đầy mặt đỏ bừng trầm. Mặc không nói bằng hữu, kéo kéo tay áo của hắn. Ếch, đối, gặp qua một hồi, Kiều Diệp Thư nói lắp bắp. Tạ Gia Ngữ gặp Kiều Diệp Thư quá khẩn trương, vừa liếc nhìn trên thạch bàn đặt bộ sách, biết bọn họ còn có việc muốn bận rộn, cho nên gọn gàng dứt khoát nói, nhắc tới cũng là đúng dịp, ta hôm nay lại đây chính là nghĩ nói với Tư Mẫn Kiều đại nhân sự tình. Không nghĩ đến thế nhưng có thể nhìn thấy ngươi bản nhân. Kiều Diệp Thư nghe được Tạ Gia Ngữ những lời này, rốt cuộc không khẩn trương như vậy, tò mò hỏi, a, Tạ tiểu thư tìm ta vì cái gì? Tạ Gia Ngữ cười cười nói, tự nhiên là cảm ơn Kiều đại nhân hôm qua nhắc nhở. Kiều Diệp Thư nghe nói như thế, trong lòng phảng phất nổ tung hoa, kích động đạo, cho nên Tạ tiểu thư hôm qua có phải hay không thu được tại hạ nhắc nhở? Tạ Gia Ngữ đầy mặt nụ cười đạo, tự nhiên là nhận được. Tạ Tư Mẫn nhìn chung quanh một chút, thật sự là không rõ hai người này tại đánh cái gì bí hiểm. Ni mở miệng hỏi, các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Chẳng lẽ Diệp Thư huynh hôm qua sau khi rời khỏi là đi gặp cô tổ mẫu? Kiều Diệp Thư lại lần nữa bắt đầu khẩn trương đạo, không có, ta hôm qua cũng chưa gặp qua Tạ tiểu thư. Gặp Tạ Tư Mẫn vẻ mặt khó hiểu sắc giải thích, Tư Mẫn huynh, quên ngươi, hôm qua chúng ta nghe được có người muốn ra hại một vị mặc màu vàng tơ xiêm y cô nương. Tạ Tư Mẫn bừng tỉnh đại ngộ, khiếp sợ mở to hai mắt nhìn Tạ Gia Ngữ đạo, chẳng lẽ vị cô nương kia chính là cô tổ mẫu? Tạ Gia Ngữ gật gật đầu đạo, đối, thật là ta, hôm qua có tiểu nha hoàn trước tiên báo cho ta, chính là vị này Kiều đại nhân công lao. Tạ Tư Mẫn khẩn trương hỏi, cô tổ mẫu có thể trốn mở nguy hiểm? Tạ Gia Ngữ cười nói, có Kiều đại nhân nhắc nhở, tự nhiên là trốn ra. Sau khi nói xong, Tạ Gia Ngữ liền muốn từ xuân đào trong tay lấy tới tạ lễ. Chỉ nghe Tạ Tư Mẫn dường như thở dài nhẹ nhõm một hơi đạo, hoàn hảo cô tổ mẫu trốn ra, thật sự là vạn hạnh. Xem ra hôm qua đại muội muội không có gặp được cô tổ mẫu. Tạ Gia Ngữ động tác trên tay một đốn, đột nhiên có cái gì đó ở trong đầu chợt lóe mà chết, kinh ngạc hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Đại muội muội này cùng Tư Lan có quan hệ gì? Tạ Tư Mẫn giải thích, hôm qua ta cùng Diệp Thư cùng nhau gặp chuyện này, chúng ta cũng không biết bị gia hại cô nương là ai, nhưng lại sợ nàng gặp được nguy hiểm, cho nên ta liền đi tìm Tư Lan nói chuyện này, khiến nàng nhắc nhở vị cô nương kia, mà Diệp Thư là đi cùng hắn mẫu thân nói. Giờ phút này, Tạ Gia Ngữ rốt cuộc hiểu được Tạ Tư Lan vì sao sẽ xuất hiện tại Hòn Giả Sơn phụ cận, cũng hiểu nàng tâm tình sung sướng nguyên nhân, đồng dạng xuất hiện tại Hòn Giả Sơn phụ cận. Kiều đại nhân vì sợ nàng nhận đến nguy hiểm, cho nên đầy mặt nôn nóng, mà Tạ Tư Lan lại đầy mặt vui vẻ sắc. hiển nhiên cũng không phải sợ nàng nhận đến nguy hiểm, mà là có mưu đồ khác. Nếu là không có Kiều đại nhân so sánh, Tạ Gia Ngữ còn khó lấy nhanh như vậy nghĩ rõ ràng. Lúc này lại là Toàn hiểu được. Bất quá việc này ở trong đầu cũng chính là chuyện trong nháy mắt tình. Rất nhanh, Tạ Gia Ngữ liền điều chỉnh tốt tâm tình, trên mặt lần nữa treo lên tươi cười. Bất quá chuyện này nàng cũng không có ý định nhẹ nhàng vén qua đi. Có một số việc a, không cần thêm mắm thêm muối, chỉ cần ăn ngay nói thật liền hảo. Nguyên lai là như vậy a, ta ngay từ đầu đích xác chưa từng nhìn thấy Tư Lan, nhưng là sau này xem cuộc vui thời điểm lại là gặp qua nàng. Tư Lan vẫn chưa nói cho ta biết chuyện này, có lẽ là nàng quên mất đi. Tạ Gia Ngữ mang theo mỉm cười nói. Tạ Tư Mẫn tuy rằng không thông đạo lý đối nhân xử thế, nhưng có một số việc hắn không phải là không hiểu. Nghĩ đến gia trung biến cố, lại nghĩ đến ở trong phủ nghe nói một vài sự tình, trong lòng dần dần đối Tạ Tư Lan khởi một ít nhỏ từ. Ân, chờ ta ngày khác hỏi một chút nàng. Như thế chuyện trọng yếu, Tư Lan thế nhưng không để ở trong lòng. Người xa lạ cũng không sao, người trong nhà thế nhưng cũng như thế, thật có chút không hiểu chuyện trước mặt người ngoài. Tạ Tư Mẫn không chút suy nghĩ liền ba ba nói ra. Tạ Gia Ngữ có hơi chớp mắt, nghiêng đầu nhìn về phía một bên Kiều Diệc Thư, chỉ thấy Kiều Diệc Thư căn bản liền không chú ý Tạ Tư Mẫn nói cái gì, ánh mắt hắn vẫn đang ngó chừng nàng. Nói thật, bị một cái môi hồng răng trắng, mặt mềm tuấn tú, lại tràn đầy thư sinh khí chất thiếu niên như thế nhìn chằm chằm xem, Tạ Gia Ngữ dần dần có chút không được tự nhiên, cảm giác mình mặt cũng bắt đầu có chút nóng. Tạ Gia Ngữ ho nhẹ một tiếng, gọi trở về Kiều Diệc Thư thần trí. Kiều Diệc Thư tỉnh táo lại sau, nhìn Tạ Gia Ngữ ánh mắt hài hước, sắc mặt xoát được lập tức lại bạo đỏ lên. Mà Tạ Gia Ngữ nhìn thấy hắn cái dạng này, ngược lại tự tại rất nhiều. Quả nhiên, xem người khác không được tự nhiên muốn so với chính mình không được tự nhiên thoải mái hơn. Ân, trước không nói Tư Lan chuyện, hôm nay ta là cố ý lại đây tạ ơn Kiều đại nhân. Nói xong, Tạ Gia Ngữ từ xuân đào trong tay lấy tới một cái hộp, cười đưa cho đối diện không được tự nhiên Kiều Diệc Thư. Kiều Diệc Thư nhìn trước mắt chiếc hộp, nhanh chóng khoát tay, nhanh chóng nói, không cần, không cần, Tạ tiểu thư quá khách khí, đây đều là ta phải làm, ngươi không cần để ở trong lòng. Tạ Gia Ngữ kiên trì đạo, như thế nào sẽ, Kiều đại nhân theo ta không nhận thức, lại có thể mạo phiêu lưu khiến tiểu nha hoàn đi nhắc nhở ta, nhưng lại ở nơi đó đợi ta hồi lâu, này cũng làm cho ta vạn phần cảm động. Kiều Diệc Thư không nghĩ đến Tạ Gia Ngữ thế nhưng biết hắn ở nơi đó đợi nàng rất lâu, ngẩn ra một chút, càng thêm ngượng ngùng, lẩm bẩm nói, sự tình phía sau Tạ tiểu thư thế nhưng cũng biết. Tạ Gia Ngữ gật gật đầu đạo, tự nhiên là biết được, chỉ là mặc dù biết Kiều đại nhân ở nơi đó đợi đã lâu, lại không biết ngài là đang đợi ta. Nếu là sớm biết rằng Kiều đại nhân chính là nhắc nhở của ta người kia, lúc ấy nhất định khiến nha hoàn đi báo cho ngài. Nói như vậy, ngài cũng không cần chờ lâu như vậy. Thật sự là xin lỗi, Kiều Diệc Thư vội vàng nói. Tạ tiểu thư không cần nói với ta xin lỗi, đây đều là ta tự nguyện đi làm. Không phải, đây đều là ta phải làm. Không, đây đều là. Ai, tóm lại, lễ này ta không thể nhận. Tạ Tư Mẫn suy nghĩ minh bạch cả sự tình. Ở một bên đạo, cô tổ mẫu, chuyện này cũng quái ta không suy xét chu toàn, khiến cô tổ mẫu thiếu chút nữa bị thương hại. May mắn Diệp Thư huynh kịp thời nhắc nhở, chỉ là Tư Mẫn cùng Diệp Thư quan hệ vô cùng tốt. Cái này ân, Tư Mẫn thay cô tổ mẫu báo, như vậy cũng toàn Tư Mẫn lòng áy náy. Tạ Gia Ngự cười nói, hảo, hai người các ngươi không cần phải khách khí, Kiều đại nhân giúp đỡ ta, cái này ân, tự nhiên do ta đến báo. Tư Mẫn cũng có tâm nhắc nhở, tuy ta chưa thu được, nhưng là xem như có tâm giúp ta, nhưng ta hiện tại mới biết được, hôm nay chưa mang lễ, ngày khác lại cảm ơn ngươi. Kiều Diệt Thư cùng Tạ Tư Mẫn tự nhiên lại là một phen cự tuyệt. Nhưng, Tạ Gia Ngữ đạo, Kiều đại nhân, không bằng ngươi mở hộp ra nhìn một cái, lại quyết định muốn không cần cự tuyệt, có được không? Kiều Diệt Thư chần chờ một chút, nhìn thoáng qua Tạ Tư Mẫn, xem một chút đi, nói không chừng mở ra sau, liền tưởng nhận đâu. Tạ Gia Ngữ đem chiếc hộp hướng phía trước giao, hấp dẫn nói, gặp Kiều Diệp Thư vẫn là không có động tác gì. Tạ Gia Ngữ đạo, Kiều đại nhân hôm nay nếu là không thu xuống, ngày khác ta liền đưa đến quý phủ đi, ngươi xem có được không? Tạ Gia Ngữ cũng đã nói đến cái này phần thượng, rơi vào đường cùng, Kiều Diệp Thư đành phải nhận lấy chiếc hộp. Chiếc hộp là gỗ tử đàn làm, chỉ cái này chiếc hộp thân mình cũng đã vô cùng quý báu, chắc hẳn đồ vật bên trong càng là đáng giá. Đây cũng là Kiều Diệp Thư không muốn nhận lấy nguyên nhân. Hắn vẫn chưa làm đại sự gì, chẳng qua là khiến cho người mang theo một câu mà thôi. Không chịu nổi lớn như vậy ân huệ, chỉ là đương hắn mở hộp ra sau, lại ngây ngẩn cả người. Mỏng manh gỗ tử đàn trong hộp phóng một quyển sách, tên sách là Dấu Bé Đăng Xương Sơn Ký Dấu Lớn. Đây là phi thường có tiếng một vị thư pháp gia Mã Chi Lan viết một cái tác phẩm, là hắn tại leo lên sương núi sau viết một cái du ký. Này thiên du ký số lượng từ nhiều mà dài dòng, đọc lên có chút khó đọc, là lấy trên thị trường truyền lưu cũng không nhiều. Mặc dù là những kia truyền lưu cũng không phải là Mã Chi Lan đích thật dấu vết, mà là một ít sách pháp đại sư vẽ, hoặc là từ trên tấm bia đá thác xuống. Mã Chi Lan là tiền triều thư pháp gia, đã muốn qua đời mấy trăm năm. Năm đó hắn tính tình tương đối cuồng dã, không bị cản trở, viết không ít châm chọc lúc ấy tình hình chính trị đương thời một ít văn chương, bị lúc ấy người thống trị sở không tướng mạo. Này thiên dấu bé đăng xương sơn ký dấu lớn cũng mượn từ lên núi đến tối chào phúng người thống trị hủ bại, là lấy hắn bị người thống trị vô tình chèn ép cùng biếm trích. Tác phẩm cũng không phải là tiền triều sở tướng mạo chết đi, hơn phân nửa đều bị đốt rụi. Nhưng mà đến Ninh triều sau, hắn tác phẩm không biết như thế nào nhưng dần dần bắt đầu nhận một số người tôn sùng đứng lên. Rất nhiều người đều lấy cất chứa Mã Chi Lan tác phẩm vì vinh. Muốn nói Mã Chi Lan là đương triều tối nhận tôn sùng thư pháp gia, kỳ thật không thì, bởi vì hắn tác phẩm quá mức tiêu sái không bị cản trở, cũng không phải chủ lưu thư pháp. Ninh triều nhân sinh sống giàu có sung túc ân nhàn, đại gia thích hơn trang trọng nghiêm chỉnh quy củ tự thể. Nhưng mà Mã Chi Lan tại thư pháp giới danh khí lại lớn vô cùng. Dấu bé đăng xương sơn ký dấu lớn không phải hắn nổi danh nhất tác phẩm, chỉ có thể xem như trong đó tương đối phổ thông một thiên. Tại biết được Kiều Diệp Thư thích Mã Chi Lan, hơn nữa cất chứa rất nhiều đại sư vẽ Mã Chi Lan tác phẩm sau, Tạ Gia Ngữ liền từ chính mình khố phòng chung tìm ra cái này dấu bé đăng xương sơn ký dấu lớn. Nhắc tới cũng xảo, Này thiên dấu bé đăng sương sơn ký dấu lớn là nàng khi còn bé tại tiên hoàng khố phòng chung tìm ra. Khi đó nàng tuy rằng xem không hiểu, nhưng cảm thấy này thiên dấu bé đăng sương sơn ký dấu lớn viết rất đặc biệt tiêu sái. Thoạt nhìn vô cùng thư thái, là lấy, cựu cựu vung tay lên liền đưa cho nàng. Sau này nàng cũng vẽ hồi lâu, lại viết rất cùng chữ như gà bới, dường như bị cựu cựu cùng Đông Sơn tiên sinh phê bình vài lần. Sau này, liền không hề thích này thiên du ký, có khi thậm chí lấy chính mình tự cùng hắn so, mỗi so một lần liền vui mừng vài phần. Cảm giác mình so này chữ như gà bới viết rất tốt hơn nhiều. Kiều Diệp Thư vốn tưởng rằng là trên thị trường vẽ một ít tác phẩm money, nhưng mà mở ra sau lại phát hiện có chút khác biệt. Càng xem, càng thận trọng đến, để cho tiện xem xét. Hắn cố bất cập lễ nghi, ngồi ở trên ghế đá. Đêm này thiên dấu bé đăng sương sơn ký dấu lớn từ từ đặt ở trên bàn. Này thiên dấu bé đăng sương sơn ký dấu lớn là hắn xem qua thô nhất thô một cái phiên bản. Thoạt nhìn cùng chiếc hộp lớn nhỏ nhất trí. Nhưng mà, mở ra trang bìa sau, lại phát hiện bên trong trang giấy là chiết cùng một chỗ. Là lấy, hắn chỉ có thể ngồi xuống. Đặt ở trên thạch bàn mở ra, đợi đến mở ra sau, nhìn mặt trên du tẩu tự, cùng với bên cạnh lấm tấm nhiều điểm dính lên một ít mực nước, lại cảm thấy thật là quái dị. Nhất là, cuối cùng một tờ cái kia là khoản, cùng với màu đỏ con dấu, không một không để người hoài nghi. Tạ Tư Mẫn gặp Kiều Diệp Thư thận trọng bộ dáng, cũng không nhịn được ngồi xuống nhìn mấy lần. Hắn tuy rằng không thích Mã Chi Lan tác phẩm, nhưng là nghiên cứu qua hắn tự thể, nhìn sau cũng có chút ngạc nhiên. Tạ Gia Ngữ thấy thế, biết bọn họ một chốc nghiên cứu không xong, đơn giản cũng ngồi xuống, lặng lặng chờ bọn họ xem xong. Chỉ thấy hai người này nghiêm túc thật sự cùng bình thường không giống. Tạ Tư Mẫn si mê Đông Sơn tiên sinh bộ dáng nàng sớm đã gặp qua. Mà Kiều Diệp Thư như thế si mê bộ dáng, nàng lại là lần đầu tiên nhìn đến. Cái này bộ dáng cùng vừa mới nhìn thấy nàng xấu hổ bộ dáng quả thực tưởng như hai người. Một khắc đồng hồ sau đó, Kiều Diệp Thư chăm chú hỏi. Đây là do ai viết? Tạ Gia Ngữ uống một ngụm trà, thản nhiên nói, tự nhiên là Mã Chi Lan viết. Kiều Diệp Thư dừng một lát. Hắn biết là Mã Chi Lan viết, nhưng hắn cũng không phải ý tứ này. Hắn muốn hỏi là này chữ là do ai viết, nhưng hiển nhiên đối phương lý giải vì tác phẩm là do ai viết, nên nói như thế nào rõ ràng đâu. Nhưng là, nhìn Tạ Gia Ngữ dung mạo tuyệt mỹ, hắn càng tưởng hỏi rõ ràng càng sốt ruột, trên mặt lại lần nữa phiếm ra đỏ ửng. Tạ Tư Mẫn thấy hảo hữu hôm nay như thế chất phác quái dị, thay hắn mở miệng hỏi, cô tổ mẫu, Diệp Thư huynh ý tứ là, hỏi cái này chữ là ai vẽ? Tạ Gia Ngữ biết hai người này không nghe rõ nàng vừa mới lời nói. Trong lòng suy tư một phen, hỏi, kia các ngươi cảm thấy cái chữ này viết rất như thế nào? Kiều Diệp Thư đối Mã Chi Lan phi thường có nghiên cứu, mở miệng nói, viết rất phi thường tốt. Đây là ta đã gặp tối giống Mã Chi Lan chữ viết một thiên, nhưng là bên trong có mấy cái chữ sai, hơn nữa có mấy cái câu nói không quá lưu loát. Trang giấy cũng có chút giá rẻ, đáng tiếc một tay chữ tốt càng nói, Kiều Diệp Thư càng cảm thấy thật là đáng tiếc, tốt như vậy một tay tự, hẳn là càng thêm nghiêm túc, thấy rõ ràng lại viết, hơn nữa, đặt ở thượng đẳng trên giấy viết mới đúng a. Nếu như bỏ những này, này tác phẩm muốn so với trên thị trường truyền lưu những này càng muốn đáng giá. Ai? Thật sự là đáng tiếc. Kiều Diệp Thư bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tạ Tư Mẫn cũng nói, tự tuyệt đối là chữ tốt, chỉ là thái độ không quá nghiêm túc, quá mức tiêu sái. Nghe xong đại gia đối với này phó tác phẩm đánh giá, Tạ Gia Ngữ gật gật đầu, tán thành đạo, ân, ta cũng như vậy, cảm thấy. Kiều Diệp Thư nóng bỏng hỏi, cho nên, Tạ Tiểu Thư, tay này tự rốt cuộc là xuất từ người nào tay? Thật muốn tìm đến người này, lại nhiều xem hắn cái khác tác phẩm. Mani Tạ Gia Ngữ chớp mắt, giả hoạt cười, đạo, ta vừa mới nói a, là Mã Chi Lan viết. Kiều Diệp Thư nhìn Tạ Gia Ngữ tươi cười, nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Mấy phút sau đó, nghĩ đến Tạ Gia Ngữ vừa mới câu nói kia, lại thanh tỉnh lại, điều đó không có khả năng. Điều này sao có thể làm Mã Chi Lan tác phẩm Money? Tạ Tư Mẫn nghĩ đến chính mình thu được Đông Sơn tiên sinh đích thật dấu vết, so với Kiều Diệp Thư độ chấp nhận cao một chút, kinh ngạc hỏi, cô tổ mẫu nói là đây là Mã Chi Lan đích thật dấu vết. Nghe đến câu này, Kiều Diệp Thư cũng đồng dạng ánh mắt sáng quắc nhìn Tạ Gia Ngữ. Tạ Gia Ngữ cười nói, tự nhiên là Mã Chi Lan đích thật dấu vết. Tạ Tư Mẫn cùng Kiều Diệp Thư tất cả đều khiếp sợ nhìn về phía Tạ Gia Ngữ. Hết chương.